cứ vậy mà yêu em. Chương 20, ngài ấy nói muốn trả chiếc nhẫn của mẹ ngài lại cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam vẫn hết sức kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tai của mình, anh nói cái gì? Lục Dã không nhanh không chậm lặp lại, tôi muốn tặng chiếc nhẫn này cho Nam tiểu thư làm quà cưới. Nam vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bức bình phong, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Tại sao chứ? Lục Dã lời ít ý nhiều, giúp người khác hoàn thành nguyện vọng thôi. Nam vẫn không thể hiểu nổi hành động của người này. Không phải anh nói cô gái anh yêu cũng thích chiếc nhẫn này sao? Lục Dã không trả lời thẳng vào vấn đề này, mà nghiêm trang đáp. Nam tiểu thư luôn nghĩ tôi là một kẻ xấu xa tồi tệ, tôi chung quy cũng phải làm gì đó để thay đổi hình tượng của mình trong lòng Nam tiểu thư chứ. Thật sự không nhìn ra anh là một người chú ý đến hình tượng bản thân như vậy đấy. Nam vẫn quả thực không biết nói tiếp như thế nào, nhưng cô vẫn hiểu được đạo lý vô công bất thụ lộc, vội vàng nói. Không cần đâu, thật sự không cần. Tôi cũng không phải rất cần chiếc nhẫn kia. Không có công không nhận lộc. Lục Dã không đáp lời, dường như đã hạ quyết tâm. Nam vẫn vừa bất lực vừa nôn nóng. Thật sự không cần mà, tôi xin thề, sau này tôi sẽ không nói xấu về anh nữa, tôi biết anh là người tốt rồi. Lục Dã nhắm mắt làm ngơ, nhẹ nhàng mở miệng. Bắt đầu rồi, anh vừa dứt lời, ánh đèn trong đại sảnh đã lập tức sáng rực lên. Những người đến tham gia đấu giá gần như đã lấp kín chỗ ngồi khu phổ thông, mà ở khu dành cho khách quý lại chỉ có hai chỗ của bọn họ. Trình tự của hội đấu giá cũng dựa theo trình tự trong sổ tay giới thiệu vật phẩm mà tiến hành, món trang sức đầu tiên lên sàn đấu giá là một sợi dây chuyền sapphire xanh. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền này là 300 vạn. Người chủ trì phiên đấu giá vừa báo giá khởi điểm xong đã có người giơ bảng báo giá. 350 vạn, người thứ nhất vừa dứt lời, lập tức có người thứ hai giơ bảng. 400 vạn, còn không đợi người thứ nhất báo giá tiếp, lại có người thứ ba giơ bảng. 500 vạn, hai người trước mỗi người đều chỉ đẩy giá lên 50 vạn, người này lại trực tiếp tăng thêm 100 vạn, có thể thấy là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên người thứ tư khí thế còn mãnh liệt hơn, 700 vạn, lời này vừa ra cả hội trường yên tĩnh, không có người đấu giá mới tham gia nữa, ba người đấu giá trước cũng không báo giá thêm. Người chủ trì nhìn tình hình, tiến hành trưng cầu ý kiến lần đầu. 700 vạn lần thứ nhất, chốc lát sau, người thứ ba vừa rồi ra giá 500 vạn lại lần nữa giơ bảng báo giá trong tay lên. 800 vạn, hai người trước hoàn toàn không có động tĩnh gì, người thứ tư cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn giơ bảng báo giá trong tay lên. 900 vạn, có thể thấy vẫn chưa qua mấy vòng, giá của sợi dây chuyền đã tăng lên gấp 3 lần. Nam vẫn xem đến trợn mắt há mồm. Cô còn nhớ trong quyển sổ tay từng giới thiệu qua, sợi dây chuyền này được làm ra từ chính tay nữ hoàng thiết kế trang sức Aurora, cho nên lúc ấy Lâm Lang đã đoán đến cuối cùng giá của sợi dây chuyền này ít nhất cũng phải lên đến 1.000 vạn. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, có lẽ 1.000 vạn cũng không thể mua được nó. Cậu cảm thấy 1.500 vạn có thể là mức cao nhất không? Nam vẫn nhỏ giọng hỏi Lâm Lang một câu. Lâm Lang còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Lục Dã. Nam tiểu thư thích chiếc vòng cổ này sao? Anh hỏi câu này cứ làm như chỉ cần tôi thích anh sẽ mua ngay cho tôi vậy. Nam vẫn bất đắc dĩ trả lời lại. Không thích, Lục Dã không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trải qua 2-3 vòng đấu, cuối cùng người đấu giá thứ 3 dùng 1.800 vạn để lấy được chiếc vòng cổ này. Lúc người chủ trì gõ búa xong, Lâm Lang mới trả lời lại một câu. Sự thật chứng minh, không thể. Nam vẫn, ngài phản ứng nhanh quá nhỉ. Món bảo vật thứ nhất được bán ra xong, món thứ hai liền lên sàn, lần đấu giá bảo vật này chính là chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền của Bạch Nhược Uyển. Màn hình lớn phía trước lập tức hiện ra thông tin giới thiệu tỉ mỉ và ảnh chụp chi tiết của chiếc nhẫn, người chủ trì cũng trình bày đơn giản về chế tác, vật liệu, nguồn gốc và thông tin về người bán của chiếc nhẫn. Giá khởi điểm là 200 vạn, lời nói của đấu giá viên vừa dứt, Nam Khải Thăng ngồi ở hàng ghế đầu đã lập tức giơ bảng báo giá. 300 vạn, có lẽ bởi vì trên chiếc nhẫn có khắc chữ Bạch dấu hiệu cá nhân quá nổi bật, cũng có lẽ bởi vì nguyên chủ của chiếc nhẫn đã mất, những người khác cảm thấy chiếc nhẫn này không được may mắn, cho nên những người đều không quá hứng thú với chiếc nhẫn này, nhất thời Nam Khải Thăng bỗng nhiên trở thành ngôi sao sáng, không có người nào giành với ông ta. Ngay tại lúc tất cả mọi người trong đại sảnh đều cho rằng Nam Khải Thăng sẽ thuận lợi lấy được chiếc nhẫn này, đột nhiên từ trên vị trí dành cho khách quý ở phía sau vang lên một giọng nói vừa vững vàng lại quyết đoán. 1.000 vạn, trong phút chốc toàn hội trường ồ lên, những người đấu giá ngồi tại chỗ ngồi phổ thông ở phía trước đều sôi nổi xoay người quay đầu lại, muốn nhìn xem là vị đại lão khó lường nào, vừa mở miệng đã là 1.000 vạn.